Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, gian lận. Ngự linh sư bị thương nặng, kia huyệt giáp quy gầm nhẹ một tiếng, lập tức lao đến, muốn bảo hộ chủ nhân, Lâm Duệ há có thể để nó đạt được. Tiểu Ngân mềm dẻo thân thể uốn lượn, như là một đạo thiểm điện xông tới. Đem huyền giáp quy gắt gao quấn chặt, suy, một tiếng, hai đạo ám hắc sắc nọc độc phun ra, phun đánh vào huyền giáp quy hai tầng lồng ánh sáng bên trên. Kia lồng ánh sáng nháy mắt, ảm đạm hai phần, Lâm Duệ tay phải hóa thành trường đao, ám sắc linh tính rót vào trên thân đao, tại huyền giáp quy lồng ánh sáng bên trên một bổ, phảng phất tấm gương vỡ vụn thanh âm vang lên. Huyền giáp quy lồng ánh sáng rốt cục tan vỡ. Huyền giáp quy tựa hồ cũng biết nguy hiểm chí mạng tiến đến. Đầu, tứ chi co rụt lại, lùi về trong mai rùa đi. Triệt triệt để làm một con rùa đen rút đầu. Trận chiến đấu này cũng tuyên bố kết thúc. Số 5, 9 tổ Lâm Duệ thắng. Liễu cục phó thanh âm vang lên. Tựa hồ mang theo một tia kinh ngạc. Thắng bại đã phân. Lâm Duệ đem Tiểu Ngân thu hồi hư không chi môn, cất bước hướng dưới lôi đài đi đến. Chờ một chút, ta không phục. Ba vị cục trưởng, cái này Lâm Duệ linh tính không bình thường. Hắn khẳng định gian lận, phục dụng một loại nào đó vi phạm lệnh cấm đan dược. Ta xin đối với hắn thân thể tiến hành kiểm tra. Mã Tắc Thành lung lay thân thể đứng lên, mặt mũi tràn đầy không phục hô to. Nhìn về phía trên sân thượng ba vị cục trưởng, hắn làm sao lại chịu phục? Hắn là siêu phàm lục phẩm a, linh sủng siêu phàm bát phẩm, hơn nữa còn có linh binh nơi tay, làm sao lại thua? Nhất định có vấn đề, khẳng định là kia Lâm Duệ gian lận phục dụng vi phạm lệnh cấm đan dược, mới bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng đánh bại hắn. Chỉ cần ba vị cục trưởng đồng ý đối Lâm Duệ thân thể kiểm tra, một kiểm tra ra, vậy cái này cuộc tỉ thí không coi là đếm. Hắn Mã Tắc Thành không coi là bại bởi Lâm Duệ. Soạt, dưới lôi đài một mảnh xôn xao, mọi người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới cái này Mã Tắc Thành lại nói lên mấy câu nói như vậy ra. Bất quá, có vẻ như hắn nói cũng có đạo lý a. Cái này Lâm Duệ hoàn toàn chính xác có chút không bình thường. Linh tính dồi dào, cường đại đến mức có chút quá phận. Người ta tống vấn mạnh là bởi vì cảnh giới của hắn bản thân liền rất cao. Siêu phàm bát phẩm, hơn nữa còn có thần thoại giới linh sủng nơi tay. Mạnh là có đạo lý, mà Lâm Duệ đâu, bản thân cùng linh sủng đều là siêu phàm tứ phẩm. Còn không có linh binh nơi tay, hắn thế mà càng hai phẩm đánh bại một cái có được linh binh ngự linh sư, càng tứ phẩm đánh bại huyền giáp quy. Phải biết đây cũng không phải là trước đó trận kia so tài. Dã man sơn chư bị ngân hoàn phệ ảnh xà khắc chế. Tương phản, lần này là ngân hoàn phệ ảnh xà bị huyền giáp quy khắc chế. Nhưng tại dưới tình huống như vậy, Lâm Duệ vẫn là đại bại Mã Tắc Thành, trong đó nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ a. Đám người đưa ánh mắt về phía trên lôi đài, nhìn về phía Lâm Duệ. Lôi đài, Lâm Duệ sắc mặt bình tĩnh, không nói gì thêm phản bác, cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở nơi đó nhìn xem Mã Tắc Thành. Diêm tổ, chín tổ trong đội ngũ. Chu Cuồng Minh Mị bọn người nhìn về phía Diêm Tây Sơn. Diêm Tây Sơn nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lâm Duệ, lắc lắc đầu nói, không có khả năng, Lâm Duệ không có khả năng gian lận. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút lo lắng nhìn về phía lôi đài. Bên cạnh, Lưu Hạo Vũ tâm tình có chút phức tạp, lúc đầu hắn đối Lâm Duệ vừa ghen tị vừa là hâm mộ. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Duệ đại bại Mã Tắc Thành, tâm tình thế mà rất sảng khoái. Nhưng lúc này kịch bản đảo ngược, Mã Tắc Thành nói Lâm Duệ gian lận, cái này khiến tâm tình của hắn liền rất phức tạp. đến cùng là Lâm Duệ gian lận hay là thật có thực lực? Vấn đề này ở đây Thiên Tuyển cục đám người cũng muốn biết. Bọn hắn đều đang đợi ba vị cục trưởng, xem bọn hắn sẽ như thế nào xử lý. Sân thượng phía trên, Liễu cục phó cùng Dương cục phó liếc nhau, đều cảm thấy có chút khó khăn. Cái này Lâm Duệ thực lực hoàn toàn chính xác vượt quá hai người dự kiến. Siêu phàm tứ phẩm, thế mà vượt cấp đánh thắng có được linh binh siêu phàm lục phẩm. Mà lại mã tắc thành huyền giáp quy thế nhưng là siêu phàm bát phẩm a. Có được hai đại kỹ năng huyền giáp quy, phòng ngự có thể nói ổn được một nhóm. Bình thường siêu phàm thất phẩm bát phẩm chỉ sợ đều không đánh tan được. Nhưng tại Lâm Duệ thủ hạ, như thường đánh bại, điểm này đều không bình thường. Thật là muốn dùng dụng cụ đối Lâm Duệ tiến hành thân thể kiểm trắc. Ắt không là rõ ràng nói không tin hắn sao? Loại chuyện này nói dễ, làm có chút xấu hổ. Bình thường, cũng sẽ không có người đưa ra yêu cầu như vậy. Hai người quay đầu nhìn về phía Vân Châu Thiên Tuyển phân cục cục trưởng La Nghĩa. Muốn nhìn một chút hắn ý nghĩ, dù sao La Nghĩa mới là cái này Thiên Tuyển cục NO1. La Nghĩa chính sờ lên cằm ngưng thần nhìn về phía Lâm Duệ. Trong mắt lóe ra một loại nào đó kinh ngạc quang mang. Không cần kiểm trắc, Lâm Duệ không có phục dụng vi phạm lệnh cấm đan dược. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm dường như sấm sét tại lớn lôi đài trên trận phương cuồn cuộn oanh minh. Truyền vào trong tai mỗi một người. Cục trưởng, ta, Mã Tắc Thành vẫn là không phục hô. Ngậm miệng, sau một khắc, Mã Tàng Long thanh âm từ hắn trong tay vang lên. Mã Tàng Long trong lòng lại là kinh sợ lại là hoảng hốt. Không nghĩ tới hắn lại dám chất vấn cục trưởng, chất vấn một cái liệt dương cấp tông sư. Đây không phải muốn chết a? La Nghĩa sắc mặt rất bình thản. Nói ra, Lâm Duệ thối linh pháp tu luyện tới thứ nhất luyện. Thật đơn giản một câu rơi xuống. Lại phảng phất có nặng ngàn cân. Lập tức trên trận hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất ngay cả một cây châm thanh âm đều có thể nghe thấy. Thối linh pháp là cái gì? Kia là Hoa Quốc thậm chí thế giới nhân loại cơ mật, thần kỳ nhất cũng khó tu luyện nhất pháp quyết một trong. Người bình thường thậm chí một chút thế gia đều căn bản không có tư cách tiếp xúc đến cái này pháp quyết. Chỉ có quốc gia tinh anh, nhân loại tinh anh mới có tư cách tu luyện. Đây cũng là vì cái gì những cái kia thế gia tán nhân vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào Thiên Tuyển cục nguyên nhân một trong. Đỉnh tiêm tài nguyên vĩnh viễn là nắm giữ tại số ít người trong tay. Thối linh pháp tu luyện thành thứ nhất luyện, linh tính cường độ lập tức liền là phổ thông ngự linh sư gấp đôi. Thứ hai luyện 4 lần, thứ ba luyện. Cứ thế mà suy ra, uy lực khủng bố, liền vừa rồi Lâm Duệ cùng Mã Tắc Thành chiến đấu mà nói. Mã Tắc Thành nghiêu bước đi, siêu phàm lục phẩm, linh binh nơi tay, lại có siêu phàm bát phẩm huyền giáp quy. Nhưng thì tính sao, Lâm Duệ bộc phát 20 khắc độ linh tính, tương đương với Mã Tắc Thành 40, thậm chí 50 khắc độ linh tính bộc phát, cứng đối cứng. Hắn làm sao có thể liều đến qua Lâm Duệ? Thối linh pháp, chính là khủng bố như vậy, chính là như thế không giảng đạo lý. Nhưng thối linh pháp mỗi một luyện độ khó đều có thể xưng kinh thiên động địa. Thứ nhất luyện, ít nhất cũng phải một năm, nhiều thì ba năm, năm năm, bảy năm, mà tại Vân Châu, chỉ có Thiên Tuyển cục mới có thối linh pháp. Ý vị này, cái này Lâm Duệ là tại bước vào Thiên Tuyển cục ngắn ngủi trong 5 ngày. Liền đem thối linh pháp thứ nhất luyện thành rồi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đám người nhìn về phía Lâm Duệ con mắt trợn thật lớn. Giống như là đang nhìn một cái quái vật. Yêu nghiệt, người mới bên trong. Tống Vấn thần sắc kỳ dị nhìn về phía Lâm Duệ. Mà Từ Tiệp thì là trong mắt tuôn ra chiến ý. Muốn cùng Lâm Duệ đại chiến một trận, mở mang kiến thức một chút thối linh pháp thứ nhất luyện uy lực. Bọn hắn những này người mới vừa tới đến Thiên Tuyển cục, Đừng nói luyện thành thứ nhất luyện, bọn hắn ngay cả thối linh pháp một chữ mắt đều không thấy. Không có cách, thối linh pháp hối đoái cần 500 điểm công lao, mà điểm công lao không có cách nào mua bán, chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ thu hoạch được. Không sai, tiếp tục cố gắng, La Nghĩa khó được cửa ra vào tán thưởng một câu. Hiển nhiên, những lời này là nói với Lâm Duệ. Lâm Duệ trên lôi đài đối sân thượng phương hướng bái, chậm rãi hướng dưới lôi đài đi đến. Sau lưng, Mã Tắc Thành hóa thạch đứng ở nơi đó. Lâm Duệ, lần sau ta nhất định phải đánh bại ngươi. Mã Tắc Thành không cam lòng thanh âm truyền tới. Thật là không có bao nhiêu phẫn hận. Hiển nhiên, hắn cũng là nhận đồng Lâm Duệ thực lực. Cho rằng Lâm Duệ thực lực cao hơn hắn. Cũng không có bởi vì danh ngạch sự tình lại ghen ghét hắn. Nhưng là, người đồng lứa ở giữa, đặc biệt là cùng một đám tiến vào thiên tuyển cục, mỗi người đều tại tranh, ai cũng không muốn rơi xuống người khác một đầu, cho nên Mã Tắc Thành vẫn là sẽ hướng Lâm Duệ khiêu chiến. Không nguyện ý cúi đầu trước hắn, vậy ngươi cần phải cố gắng lên, ta mới vừa vặn phát lực, chỉ sợ ngươi theo không kịp tiến bộ của ta bước chân. Lâm Duệ bĩu môi, quay đầu đi xuống lôi đài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.